Boss nhà nông, chương 24, vương gia thoái tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sushi Kabeta, sĩ đi nhờ đây tài nguyên đất phong phú, rồi lại bởi vì con người có hạn nên phần lớn ruộng đồng đều hoang vu. Bởi vì ruộng hoang khó có thể xử lý, rất nhiều người tình nguyện đi thuê ruộng của người khác để trồng hoa màu lương thực cũng không muốn đi khai hoang. Nhà Cố Thanh có 5 mẫu ruộng nước cùng 10 mẫu ruộng dốc trên sườn núi, trong đó cho nhà họ Vương là người nơi khác đến thuê, hàng năm giao cho nhà Cố Thanh 3 phần hoa màu thu được coi như là tiền thuê đất. 15 mẫu ruộng đồng coi như không ít, đáng tiếc sản lượng quá thấp, bận việc một năm cũng không có thu được bao nhiêu. Nhà họ Vương thuê đất của nhà Cố Thanh đã 10 năm, cũng đã mở được một số đất hoang. Tuy rằng có hơi xa xôi nhưng cũng tốt hơn nhiều so với việc đi thuê của người khác. Vương gia năm ngoái âm thầm chịu khổ một cái, đi khai hoang thêm 3 mẫu ruộng. Ruộng đồng nhiều lên sẽ không làm được hết, cả nhà họ Vương thương lượng vài ngày, đưa ra ý kiến không thuê ruộng đất nhà Cố Thanh nữa. An Thị ngồi ở trên ghế nhỏ sững sờ mà nhìn cửa ra vào, nhi tử lúc đi ra ngoài đã nói qua với nàng, ở trong nhà không cần đi đâu, chờ hắn trở về nấu cơm. Ai biết được nhi tử chưa về đến, sẽ chờ đến tới cửa người nhà họ Vương. Sau lưng mọi người kêu An Thị là An quả phụ, đều nói quả phụ trước cửa sẽ có nhiều thị phi, người bình thường đều đi vòng qua cửa nhà An Thị, Vương lão đầu đến nhà An Thị cũng là một người nghiêm chỉnh, vì vậy mang theo cả vợ con đến đây. Vương lão đầu cũng là người thành thật, Vương bà thì lại có chút không thích An Thị, vừa vào cửa đã quan sát bốn phía, càng sinh ra coi thường, mở miệng nói. An quả phụ, không phải ta nói quá đáng, ngươi nhìn xem ngươi cũng quá lười đi, ruộng đồng không làm thì cũng thôi, trong nhà cũng không nuôi chút ít gà vịt. Sinh hoạt mọi thứ đều muốn mua thế thì tiêu hết bao nhiêu tiền cho đủ, cũng không biết Thanh ca nhi nhà ngươi mấy năm tiền đi học là lấy ở đâu ra. An Thị thành thật trả lời, ta như thường ngày thêu thùa cũng có thể bán được ít tiền. Vương bà vẻ mặt khinh thường, thêu thùa có thể được mấy đồng, một cái khăn thêu 2-3 ngày, không xấu mới được 1-2 văn tiền, một tháng chi phí những là 200 văn tiền. An Thị mở chừng hai mắt trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì. Nói mình thêu không phải khăn, mà là thêu những thứ lớn. An Thị không dám nói ra, bởi vì nhi tử đã từng nói qua không thể nói ra sẽ có quá nhiều người tới cửa quấy rầy nhi tử đọc sách. Vương bà thấy An Thị không nói lời nào, tự cho là bắt được nhược điểm của An Thị, đắc ý nói. Không phải thím nói ngươi, làm người vẫn là chân đi trên đất bằng, ngươi còn muốn hay không cho Thanh ca nhi của ngươi còn mặt mũi, đừng làm những việc không biết xấu hổ, nên thành thật. Vương lão đầu nghe không được nữa, cắt ngang vương bà mà nói. Lão bà đáng chết, ngươi nói linh tinh cái gì đó. Vương bà nghẹn họng, chừng vương lão đầu liếc, ta nói cái gì ngươi nghe không hiểu, đừng nói với ta ngươi cũng vừa ý con đàn bà lẳng lơ này, đều bao nhiêu tuổi rồi, ngươi còn có xấu hổ hay không? Đây đến cùng là sao? Vương lão đầu đen mặt, vương lão đầu chán nản im lặng, vương bà trong lòng gấp gáp thầm nghĩ sẽ không phải thực sự là nói chúng rồi chứ? Vương bà mắt nhìn An Thị cùng vương lão đầu trên người xem xét qua lại, càng nhìn trong lòng càng bất an, lo lắng càng tăng, khẩn trương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu tử, ta nói cho ngươi, ta nhưng là ngay cả cháu trai đều đã có. Ngươi không thể, vương lão đầu phẫn nộ đối với vương bà tử nói. Lão bà tử, ngươi ăn mặn củ cải trắng nhiều hay sao? Cái này giống cái khác hả? Những lời này có thể nói lung tung sao? Ngươi nghĩ một chút cho ta, tựa như thường ngày ta loay hoay vất vả cùng cái gì, ở đâu có tâm tư suy nghĩ việc không đâu này. Ngươi nếu không có chuyện gì làm, liền đi khai hoang nhiều một chút, đừng có suốt ngày nghĩ ngợi lung tung. Phải biết rằng ta đem cái đồng ruộng này trả lại, sau này thu nhập sẽ ít đi rất nhiều. Vương bà từ trong mắt đảo đảo, sắc mặt biến thành ngượng ngùng, lão đầu nhà mình nói đúng, những năm này chỉ lo khai hoang, mình lại ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào, lão đầu từ tự nhiên không có làm ra cái sự tình không tốt gì. Bất quá vương bà tin tưởng lão đầu từ nhà mình, nhưng lại không tin An Thị, đem An Thị đến đánh giá một cái, dưới đáy lòng hừ một tiếng, quả nhiên là loại không có làm qua ruộng đồng đấy, xem cái mặt mày trắng trẻo này, thấy thế nào đều là một bộ quyến rũ người ta, nói không chừng sau lưng còn thông đồng không biết bao nhiêu người. Bằng không lấy tiền ở đâu để cung cấp cho nhi tử của nàng đi học. Cái này, thím nói chuyện không dễ nghe, ngươi chớ để ở trong lòng a, vương bà chỉ là ra vẻ ý tứ một chút, cũng không phải vì hoài nghi lão đầu nhà mình cùng An Thị mà cảm thấy áy náy. Ta tới nơi này cũng không có chuyện gì khác, là việc trước kia thuê ruộng đồng nhà các ngươi, định trả lại cho các ngươi, nhà của chúng ta cũng có chút ruộng, nhiều hơn cũng làm không nổi. Nhà các ngươi hiện tại cũng có 3 người, vừa hay có người chăm sóc ruộng đồng, cũng đủ chi phí sinh hoạt, ta cũng là nghĩ đến gia đình của ngươi. An Thị nghe lời này, cảm giác không đúng chỗ nào, lại không nghĩ ra được chỗ nào không đúng. bất quá nghe hiểu ngược lại là, vương gia hôm nay đến là không có ý định thuê tiếp ruộng đồng rồi. An thị lập tức liền nhíu mày, trong lòng rất không vui, bây giờ không có ai thuê ruộng, sau này sẽ không thu được tiền thuê đất nữa đồng. Vương lão đầu từ trong lồng ngực móc ra một trang giấy, làm cho vương bà đưa cho An thị, nói. Đây là khế ước thuê mướn, lúc trước đã nói thuê 10 năm, đến năm nay vừa đúng 10 năm, chính ngươi nhìn xem, hoặc bảo Thanh Ca Nhi nhà ngươi nhìn xem. Nếu như không có vấn đề, để cho Thanh Ca Nhi cùng ta đến chỗ trưởng thôn nói một chút. An thị nhíu mày, Thanh Ca Nhi hôm nay lên trấn rồi, vẫn chưa về. Vừa mới dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến một đạo khoa trương tiếng nói. Ta đã trở về giống giống. Phanh, Cố Phán Nhi một cước đá văng mở nửa cửa, bước dài tiến đến, sau lưng còn có Cố Thanh Chân thấp chân cao, mệt mỏi đến mức muốn phun đầu lưỡi. Ồ, trong nhà có khách tới sao? Cố Phán Nhi hơi kinh ngạc, An thị nhìn về phía Cố Phán Nhi cảm giác có chút sợ hãi, muốn đi vào gần lại không dám tới gần, dứt khoát chạy tới đỡ Cố Thanh, nhỏ giọng lúng túng. À, bọn họ là Vương Gia Gia cùng Vương Nãi Nãi. Cố Phán Nhi, úp, một tiếng, thì ra là Vương Gia cùng Vương Bà. Nói xong lại mặt không thay đổi nói ba chữ, không biết, vương bà tiến đến chỗ Cố Phán Nhi ánh mắt chằm chằm vào Cố Phán Nhi cùng đồ vật nàng mang về, không chút do dự liền đi tới. Ây, đây là vợ Thanh Ca Nhi phải không? Đây đều là mua cái gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ rất nặng đấy, người tay chân đều nhỏ chắc mệt lắm phải không, không bằng để cho bà giúp đỡ ngươi, bằng không mệt muốn chết rồi sẽ không tốt. Cố Phán Nhi mắt liếc vương bà, đem nàng cùng một đám không ra gì bên cạnh nhà xếp cùng một loại, cho dù đã rất mệt mỏi, vẫn như trước đứng thẳng tránh đi, xong quay về phía vương bà tặng một nụ cười châm chọc rồi đi nhanh về hướng gian phòng của mình, tiêu sái đạp cửa phòng một cước trong nháy mắt liền tiến vào phòng. Chờ vương bà đuổi theo đến nơi, Cố Phán Nhi đã đem đồ vật đặt xuống. Vương bà còn muốn đi vào, lại bị Cố Phán Nhi chặn lại ở cửa ra vào. Vợ Thanh Ca Nhi sức lực thật đúng là không nhỏ. Vương bà mặt lấp kín lúng túng, ánh mắt lại không tự chủ được mà liếc về phía cái sọt, đưa chân muốn xem bên trong chứa cái gì. Cố Phán Nhi nhíu mày che chắn, dương cao quyền. Cũng đúng, ta một tay có thể đánh nhau với 10 con trâu đấy. Cách chương.